Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, ngươi thế nhưng là họ Diệp. Không, không, không được, chỉ là vô luận cái này nhất phẩm thiên vương như thế nào không muốn tiếp nhận. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình cái kia tay phải, đã không bị khống chế nhặt lên trên đất một thanh đại đao. Chậm rãi hướng phía vai trái của chính mình chém tới. Không có ai biết đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì. Bọn hắn chỉ biết là đây nhất định là thiếu niên áo trắng kia kiệt tác. Có thể tại bất động thanh sắc ở giữa liền làm đến bước này. Thiếu niên này thật sự là hình như yêu quỷ. Bất quá ở thời điểm này, khẳng định là không có người vì cái kia nhất phẩm thiên vương ra mặt. Lại xuống một khắc, huyết nhục bay tán loạn thời khắc, hắn một cánh tay trái đã là bị sắc bén lưỡi đao cho tháo hạ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang vọng toàn bộ tử quán. Làm cho tất cả mọi người là tâm thần run lên, nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia tầm mắt, đều tràn ngập khó tả né tránh. Hô to gọi nhỏ làm gì? Còn không mau cút đi. Chờ lấy ta, a không, chờ lấy vị huynh đài này mời ngươi uống rượu sao? Thiếu niên áo trắng kia tựa hồ là bị đối phương tiếng kêu thảm thiết kinh ngạc một chút. Có chút nhíu mày, lời nói ra, làm cho cái kia đau đến không muốn sống nhất phẩm thiên vương thân hình một cái giật mình. Hắn thậm chí ngay cả chính mình đồng bạn thi thể cũng không để ý. Nhặt lên chính mình một cánh tay, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trưởng quỹ, phiền phức đem nơi này thu thập một chút, hương vị quá nặng đi. Ảnh hưởng chúng ta uống rượu, thiếu niên áo trắng liền nhìn cũng không nhìn cái kia rời đi nhất phẩm thiên vương một chút. Thấy hắn xoay đầu lại, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh tựa như hô to lên tiếng. Cũng làm cho được đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Nghe thiếu niên này khẩu khí, ba bộ thiên vương cường giả thi thể, cùng những cái kia tiện tay ném ra rác rưởi cũng không có cái gì hai loại. Mà một số người tầm mắt, đã là chuyển tới cái kia ba bộ thi thể chữ vật bao cổ tay phía trên đi. Đợi đến trưởng quỹ đem hết thảy thu thập sẵn sàng, thiếu niên áo trắng một đôi mắt, mới rốt cục là quay lại trên thân của Diệp Nguyên Thư. Thấy người sau khá là không được tự nhiên, bị cái này làm việc không theo lẽ thường ra bài thiếu niên nhìn chằm chằm. Diệp Nguyên Thư trong lòng không khỏi có chút run rẩy, hắn hiện tại cũng sẽ không lại cho rằng cái tuổi này so với chính mình nhỏ không ít thiếu niên. Chính là một cái hạng người bình thường, Diệp Nguyên Thư đã từng cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chỉ tiếc bị người hãm hại, mới rơi xuống bây giờ bộ này ruộng đồng, nhưng hắn giờ phút này, lại là biết rõ, cho dù là tại chính mình toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng có chút so ra kém trước mắt cái này tướng mạo chỉ có thể nói được thanh tú thiếu niên. Áo trắng, đa tạ vị huynh đệ kia xuất thủ giải khốn, Nguyên Thư vô cùng cảm kích, trong lòng một chút suy nghĩ chuyển qua, Diệp Nguyên Thư dù sao từ nhỏ nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng, cũng không có như gì thất thố, mà là hướng thẳng đến thiếu niên áo trắng ôm quyền, trong miệng phát ra cảm kích nói như vậy, nguyên lai là Nguyên Thư huynh, ta muốn hỏi một chút, Nguyên Thư huynh thế nhưng là họ Diệp. Thiếu niên áo trắng nhẹ gật đầu, câu nói tiếp theo đã là đem chủ đề kéo tới một cái khác phương diện. Lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư không khỏi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ chính mình cùng thiếu niên này làm dấu che mặt. Đối phương là làm thế nào biết dòng họ của mình đây này? Nói thật, Diệp Nguyên Thư chỗ tồn tại gia tộc khá là đặc thù. Bình thường cũng sẽ không để trong tộc người tu luyện trên đại lục đi lại. Làm việc cũng là dị thường bí ẩn, nếu không phải Diệp Nguyên Thư chịu người nào đó ám toán. Nản lòng thoái chí phía dưới, hắn cũng là sẽ không xuất hiện tại Nam Câu Thành này. Hết thảy trời xui đất khiến, làm cho hắn đụng phải một cái nhân vật ghê gớm, có lẽ đều có thể từ đây cải biến vận mệnh của mình. Chỉ bất quá gia tộc nhất quán ước thúc. Hay là để Diệp Nguyên Thư cho tới bây giờ liền không có hướng người ngoài tiết lộ qua chính mình. Dòng họ, dù là hắn đồng thời không rõ lắm gia tộc tại sao lại như vậy bí ẩn. Cái này dưỡng thành hắn từ trước cẩn thận, Nguyên Thư huynh không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu đệ Diệp Băng, chẳng qua là cảm thấy ngươi khí tức trên thân khá là thân thiết. Nói không chừng chúng ta 500 năm trước hay là một nhà đâu. Thiếu niên áo trắng thấy Diệp Nguyên Thư đột nhiên trở nên cẩn thận. Chính là mở miệng cười một tiếng, lời vừa nói ra, ngược lại là bỏ đi người sau một chút lo nghĩ. Thiếu niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là tại Huyền Băng đảo Nam vực bên bờ. Cùng Quý Vô Phàm tách ra Diệp Băng, hắn cùng bên cạnh Tiểu Thanh, tại cái này hơn một tháng thời điểm, xâm nhập Huyền Băng đảo, rốt cục đi tới cái này Nam Câu Thành. Đáng nhắc tới chính là, thời khắc này Diệp Băng, đã từ nhất phẩm linh quân đột phá đến nhị phẩm linh quân. Tại băng lực trên việc tu luyện lại bước vào kiên cố một bước. Đến mức hắn bên cạnh Tiểu Thanh, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, nàng hiện tại đã là thất đoạn địa băng lực tu vi. Như vậy tốc độ tu luyện, làm cho Diệp Băng đều là nhìn mà than thở. Đoạn thời gian này đến nay, Nam Câu Thành tin tức truyền đi xôn xao. Diệp Băng bản thân cũng là một tên tiên giai cao cấp chú khí sư. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút chân chính thần khí, rốt cuộc là tình hình gì? Dù là Diệp Băng có hai kiện bản mệnh thần khí, nhưng là bản mệnh thần khí này so với rèn đúc mà ra vũ khí đến. Có bản chất khác nhau, hắn hy vọng khi tìm thấy món kia cái gọi là thần khí Nam Câu. Lại đem nghiên cứu một phen sau đó, sẽ đối với chính mình thuật đúc khí, có một ít tăng lên tác dụng. Nhưng mà Diệp Băng mới vừa tiến vào Nam Câu Thành này, liền phát hiện trong cơ thể mình một ít khí tức, tựa hồ là nhận lấy một loại dẫn dắt, mà tại hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, thình lình phát hiện cái kia vậy mà là máu của mình mạch khí tức. Từ ban đầu Diệp hồi một lần cuối cùng tìm tới Diệp Băng sau đó, Diệp Băng liền biết cái gọi là Hàn Nguyệt Đế Quốc Diệp gia. Chẳng qua là Huyền Băng đảo Diệp ra một cái cực nhỏ chi nhánh thôi. Ở trên Huyền Băng đảo, có lẽ còn có chân chính Diệp ra tổng bộ, chỉ là tại lúc trước băng thần điện cùng lôi thần điện liên hợp phía dưới. Những năm này chỉ sợ cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bí ẩn hành sự, Diệp Băng biết dựa vào mình bây giờ thực lực, vọng tưởng đi băng thần điện cứu người, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó người không có cứu thành, còn sẽ đem mình cho góp đi vào. Cho nên Diệp Băng mục tiêu thứ nhất, chính là trước tiên tìm tới khả năng tồn tại ở Huyền Băng đảo nơi nào đó Diệp gia còn sót lại. Chỉ ít từ Diệp hồi trong tình báo, hắn biết năm đó Diệp gia chỉ ít còn có một vị trưởng lão sống sót. Đạt tới thần hoàng cấp bậc người tu luyện, sống 1000 năm đồng thời không phải là không có khả năng sự tình. Diệp Băng tin tưởng, lúc trước Diệp gia, thế nhưng là cung tam đại thần điện thực lực tổng hợp không sai biệt nhiều. Có thể ngồi lên trưởng lão vị trí, nói thế nào cũng là một tên thần hoàng cường giả a. Chỉ tiếc Diệp Băng cái này hơn một tháng đến nay, nhiều mặt mịt mờ nghe ngóng, lại là không có hỏi thăm đến liên quan tới Diệp gia nửa điểm tin tức. Mà hắn lại không dám trắng trợn nói là cái kia bị hai đại thần điện diệt đi Diệp gia. Cho nên coi như nghe được Diệp gia, cũng chỉ là một chút không thể làm chung gia đình thôi. Thẳng đến Diệp Băng bởi vì thần khí Nam Câu tin tức, mà chạy đến Nam Câu Thành này thời điểm, rốt cục phát hiện một tia từ huyết mạch bên trong sinh ra mịt mờ liên hệ. Cái này hấp dẫn lấy Diệp Băng đi tới cái này nho nhỏ tửu quán. Cũng liền có tình cảnh vừa nãy, giờ phút này hắn đã biết cái này một loại mơ hồ huyết mạch liên hệ. Chính là từ trước mắt cái này gọi là nguyên thư người trẻ tuổi trên thân phát ra tới. Convert by Lucario, hết chương.